Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 334, Âu Chiến Ghế Chi Tranh. Kim Tiger tại trong phòng thay đồ trấn an cầu thủ cảm xúc. Để mọi người tỉnh táo lại, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm chỗ trống, liền nhất định có cơ hội công phá Hull City khung thành. Lâm ra sân trước đó, Kim Tiger lại lần nữa căn dặn chính mình cầu thủ, ngàn vạn phải chú ý bảo hộ một người an toàn. Hiện tại đội bóng đã bị thương hai cái người, tại hiệp một liền dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Nếu như lại ngoài ý muốn nổi lên, như vậy Kim Tiger liền thật khó có thể chịu đựng rồi. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Hull City cầu thủ trận hình càng thêm rút về. Bọn họ hiện tại ít đánh một người, hơn nữa còn có 4 tên cầu thủ đều ăn vào thẻ vàng, cho nên căn bản không rảnh cân nhắc tiến công sự tình. Hôm nay MU trên là toàn đội hình chủ lực, ngoại trừ De Bruyne ngoài ý muốn thụ thương, từ Gift thay thế bên ngoài, những vị trí khác đều là trên Kim Tiger đắc ý nhất cầu thủ. Trải qua giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Kim Tiger dặn dò, MU cầu thủ tất cả đều dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ tỉnh táo tại Hull City nửa chàng tìm cơ hội. Xuống nửa chàng Hull City vậy thu liễm rất nhiều, bởi vì bọn hắn đã có 4 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Hơn nữa còn lấy 10 đánh 11, nếu như lại có người bị phạt xuống, vậy coi như thật sự không cách nào đá, bởi vì đội bóng trước mắt chưa bảo đảm cấp thành công. Cho nên hôm nay trên khán đài Hull City fan hâm mộ vậy 10 phần khẩn trương. Mặc dù Hull City cầu thủ liên tục xúc xuống rồi De Bruyne cùng Carrick, để MU tướng sĩ phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là loại hành vi này tại Hull City fan hâm mộ xem ra lại là anh hùng bình thường hành vi. Bọn họ lớn tiếng vì chính mình cầu thủ gieo hò trợ uy, tranh thủ lấy càng nhiều bảo đảm cấp hy vọng. Dạng này tiếng hoan hô càng thêm chọc giận sân nhà MU fan hâm mộ. Bọn họ bị đối thủ liên tục xúc xuống rồi hai tên cầu thủ. Hơn nữa trước mắt đội bóng còn không có phá vỡ cục diện bế tắc. Dưới tình huống như vậy, nghe được Hull City fan hâm mộ trợ uy âm thanh, sân nhà fan hâm mộ hận không thể xông đi lên cùng bọn hắn làm một cuộc. Bắc trên khán đài fan hâm mộ lãnh tụ Cúc lớn tiếng chỉ huy. Bọn tiểu nhị, chúng ta lớn tiếng hô bắt đầu, để bọn này khốn nạn kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân Old Trafford tràn đầy thanh âm. Hull City fan hâm mộ thanh âm lại cũng không nghe thấy mảy may rồi. Tranh tài thứ 64 phút, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Salah thay đổi rồi Smalling, sau đó để đội bóng treo lên rồi 3-4-3. Mục đích của hắn rất rõ ràng, toàn lực tiến công, nhất định phải cầm tới 3 phần. Mới đổi ra sân Salah trạng thái rất không tệ. Hắn tại cấm khu trước nhiều lần thông qua lừa bóng qua người đến xé mở Hull City phòng tuyến. Chỉ là vào bóng vận khí kém một chút. Liên tục hai cước bắn không có cửa đâu đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Mặc dù Salah không thể vào bóng, nhưng là bởi vì hắn ra sân mà triệt để làm rối loạn đối phương tiết tấu. Mahrez cùng Marshall vậy liên tiếp thu hoạch được cơ hội tốt. Tại thứ 74 phút, Marshall từ phần đường liên tục đột phá, sát nhập vào Hull City cấm khu. Tại hai tên hậu vệ bao bọc xuống, Marshall đem bóng ra truyền đến trước cửa. Rooney cùng Van Persie tất cả đều xông đi lên đoạt điểm. Thế nhưng là đội bóng quá nhanh, hai người bọn họ đều không thể đụng phải bóng ra. Đúng vào lúc này, sau điểm Mahrez nhạy bén chen vào, hắn một cước rút bắn, bóng ra thẳng treo khung thành góc chết. 1-0, MU rốt cục mở ra cục diện. Cái này vào bóng để Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Lấy trước mắt Hull City loại cục diện này đến xem, bọn họ căn bản không có bất kỳ tấn công nào năng lực. chỉ là tại một mực phòng thủ, cái này một cái bóng đủ để cho MU mang đi 3 phần. Bởi vậy, ở trong tình hình này, Kim Tiger không có bảo thủ. Hắn y nguyên để các cầu thủ tiếp tục tiến công, vây quanh Hull City khung thành tấn công dồn dập. Thời gian kế tiếp, Kim Tiger lại dặn dò thể lực chống đỡ hết nổi Van Persie, để hắn không cần trở về thủ, toàn lực tiến công, sau đó lại để cho Evra vậy lớn mật ép lên, tiếp tục tăng cường hậu vệ biên kiến tạo biên độ. Hull City trước mắt mất đi một cái bóng, bọn họ tử thủ cũng vô ích, thế nhưng là bọn họ hiện tại trên trận cục diện 10 phần nguy cấp, căn bản bất lực tiến công, hơn nữa còn bởi vì ít đánh một người, cho nên các cầu thủ thể năng hạ xuống vậy so sánh nghiêm trọng. Mặc dù Hull City cũng liên tục làm ra thay người điều chỉnh, đổi lại 3 tên sinh lực quân, nhưng là bọn họ y nguyên chỉ có thể co đầu rút cổ tại chính mình nửa chàng. Tranh tài thứ 84 phút, Evra dọc theo cánh trái một đường phi nước đại đến cấm khu phụ cận, chuẩn bị truyền trong. Lúc này Hull City cầu thủ hậu vệ lực chú ý đều đặt ở Van Persie, Rooney, Salah chờ mật tên cầu thủ trên người, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Evra thế mà truyền một cái ngược lại tam giác, trực tiếp đem bóng truyền đến cấm khu trước. Lúc này lão tướng Giggs thúc ngựa đuổi tới, hắn một cước vô giải đường vòng cung bóng thẳng treo khung thành trên góc. 2-0, MU triệt để khóa chặt rồi thắng cục. Trận đấu này cuối cùng điểm số vậy như ngừng lại kết quả này. MU tại sân khách thu hoạch rồi 2 hạt vào bóng, lấy được 1 trận thắng lợi, thắng được 3 phần, tiếp tục bảo trì chính mình dẫn trước ưu thế. Nhưng điều Kim Tiger 10 phần buồn bực là chính mình 2 tên giữa trận đại tướng đều tại trận đấu này bị thương, đi qua ẩn bệnh. De Bruyne thương thế hơi nhẹ, chỉ là thụ thương nửa tháng mà thôi, sẽ không ảnh hưởng hắn năm nay mùa hè tham gia Brazil World Cup. Nhưng là Carrick thương thế lại có chút nghiêm trọng, chân hắn mắt cá chân bị chật, có thể muốn nghỉ ngơi thời gian 1 tháng. Hai người này thụ thương, để Kim Tiger bài binh bố trận có chút giật gấu vá vai. MU bản trận đấu mùa giải còn thừa lại cuối cùng 1 trận tranh tài, chính là thi đấu vòng tròn 1 vòng cuối cùng đối Southampton tranh tài. Trước mắt Premier League đã tiến hành 37 vòng, còn thừa lại 1 vòng cuối cùng tranh tài. Mặc dù đi cho tới bây giờ, nhưng là cuối cùng y nguyên còn có không ít hồi hộp không có công bố. Chót bảng giáng cấp 3 chi đội bóng đã xác định: Norwich, Fulham, Cardiff City, nhưng là tại bảng điểm số trước cỗ, y nguyên 10 phần rằng co. Đầu tiên là quán quân thuộc về vẫn không có giải khai. Trước mắt MU 27 thắng 6 bình, tích 87 phân. Xếp tại đầu bảng, Man City tích 86 điểm theo sát phía sau. Cuối cùng 1 trận tranh tài y nguyên sẽ khiến quán quân thuộc về hồi hộp thay nhau nổi lên. 83 phân Chelsea cùng 80 phân Arsenal xếp tại 3-4 tên, Champions League dự thi ghế vững chắc không lo, nhưng là tranh quan vô vọng, cho nên 1 vòng cuối cùng tranh tài bọn họ đều không có cái gì áp lực. Thế nhưng là tại UEFA Europa League vào trận phiếu tranh đoạt trên, hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại. Everton trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Bọn họ tích 75 điểm, đã vững vàng lấy được UEFA Europa League vào trận phiếu, nhưng là thi đấu vòng tròn thứ 6 tranh đoạt lại dị thường kịch liệt. Trước mắt Hotspur tích 71 phân, Liverpool cùng Southampton tất cả đều tích 70 phân. Tại thi đấu vòng tròn 1 vòng cuối cùng, cái này 3 chi đội bóng tất cả đều có cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 6 cơ hội. Cho nên tại 1 vòng cuối cùng tranh tài bên trong, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt cùng UEFA Europa League vào trận phiếu tranh đoạt là lớn nhất xem chút. Thứ 38 vòng thi đấu có 2 trận tranh tài lớn nhất xem chút. một trận tranh tài là MU sân khách đại chiến Southampton tranh tài. Một trận khác là Hotspur làm khách Anfield khiêu chiến Liverpool. Đây là hai trận cực kỳ trọng yếu tranh tài, không chỉ có quan hệ đến thi đấu vòng tròn thuộc về, hơn nữa còn quyết định thi đấu vòng tròn tên thứ 6 tranh đoạt. Một vòng cuối cùng Premier League vẫn như cũ hỏa hoa vang khắp nơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.